Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 418, 10 cái ngươi trói cùng nơi. Không phải của ta đối thủ. Không phải, Châu Phi Đại Thảo Nguyên. Thiệt hay giả a? Nơi này cách Châu Phi có mấy trăm cây em a tương đương. Đùa giỡn a? Nào có như vậy thuấn gian di động, làm sao có thể di động xa như vậy cách cách a? Đang nói, Tiêu Tuyết Tinh Pokemon thủ liên chấn động lên, nàng xem mắt điện báo biểu hiện là thần hy, cũng nói đối phương không có xảy ra việc gì, còn như điện báo địa điểm biểu hiện rõ ràng là ở Châu Phi nào đó cái địa phương, hẳn không có vấn đề. Tiêu Tuyết Tinh đem điện thoại của mình ý bảo mọi người. Sau đó thuận tay đem thần hy ném vào sổ đen bên trong. Nhìn tiếp hướng Diệp Huyền. Như vậy mời Diệp Huyền các hạ nói rõ ngươi kế hoạch. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Xin mau sớm, yên tâm, nhạy trọng quan hệ. Diệp Huyền vẫn là minh bạch. Cho nên vừa lên tới, Diệp Huyền liền lấy ra ban sơ tấm bản đồ kia, cũng ngay cả có hơn 10 đầu lộ tuyến cái kia một phần. Liền ý đồ bên trên đánh dấu cứ điểm, chúng ta có thể được biết, đối với phương có thể chạy trốn lộ tuyến, có vài chục cái chi nhiều. Diệp Huyền nói, khổng lồ như thế số lượng, lấy chiến lược của chúng ta, ở không biết tình huống bên dưới. Cũng chính là thử vận khí. Đúng nga, thử vận khí nói. Quá không an toàn, phiêu lưu quá lớn. Diệp Huyền quét mắt mọi người. Tiếp tục nói ra, mục đích của chúng ta là phá hủy đệ tam phòng thí nghiệm. Giải cứu Pokemon, nhưng đây chỉ là lần hành động này kết quả cuối cùng. Mà xem như người lãnh đạo, ta muốn nói là, an toàn là số một. Không thể không nói. Diệp Huyền bốn chữ này, để tại chỗ huấn luyện các nhà, bao quát Lê Tiếu Ca cùng Tiêu Tuyết Tinh, đều thâm thụ cảm động, có thể đem bộ hạ an toàn tánh mạc đặt ở vị thứ nhất. Lãnh đạo như vậy người, còn có cái gì có thể nói đâu. Thế nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất là, chúng ta căn bản không biết cái nào một cái, thậm chí cái nào mấy cái sẽ là phòng thí nghiệm rời đi lộ tuyến. Diệp Huyền đối lập hai tấm bản đồ, nói, nếu như chúng ta an bài nhân số ít, coi như bị chúng ta đoán chung đối phương đường chạy trốn. Chúng ta cũng không nhất định có thể thắng lợi, dù sao cũng là quốc tế săn trộm tổ chức cùng lính đánh thuê liên thủ. Song phương đều là tinh anh, nhân số, sợ là cũng sẽ không thiếu. Chính diện giao phong, phần thắng, nói thật không lớn. Diệp Huyền cùng lúc trước Hàn Tượt đã giao thủ, thực lực của đối phương, nói như thế nào cũng có chuẩn thiên vương cấp, thực sự bạo phát, bằng vào Tyranita lực lượng, cho dù là thiên vương cấp cao thủ, cũng có thể kham đánh một trận, có thể đây chỉ là Hàn Tượt như vậy, ở Van Helsing bên trong có thể không phải một cái hai cái, nhiều lắm, ngươi nói quán quân cấp chiến lực. Cái này hay là chớ náo loạn, nếu quả thật có quán quân cấp chiến lực, cái kia còn làm cái gì lính đánh thuê a? Đi bất kỳ một cái nào quốc gia, đều là nhân thượng nhân, đừng nói mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ tài sản đều không nói chơi, phe địch sức chiến đấu cao nhất, theo ta suy đoán, vậy cũng chính là thiên vương cấp như vậy, nghe lời này. Diệp Huyền dường như hoàn toàn không đem thiên vương cấp để vào mắt giống nhau. Nhưng vấn đề là, thiên vương cấp đã là một người đời này. Không phải là khả năng cả đời đều không hoàn thành được mục tiêu a. Chúng ta không cách nào phỏng chừng đối phương số lượng có bao nhiêu. Có thể rất nhiều, cũng có thể, cũng không nhiều. Diệp Huyền nói, ta nói nhiều như vậy. Kỳ thực. Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, địch nhân rất cường đại, không có đầy đủ thực lực, sẽ tương đối nguy hiểm. Cái kia Diệp Huyền các hạ cảm thấy, Tiêu Tuyết Tinh hỏi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Diệp Huyền nhìn Tiêu Tuyết Tinh, nói, có đôi lời, ta không biết, có nên hay không nói. Nói cái gì? Tiêu Tuyết Tinh liền vội vàng nói, mời Diệp Huyền các hạ cứ nói đừng ngại. Nói như thế nào đây? Có thể sẽ bị tổn thương ngươi tự tôn. Không sao cả, Tiêu Tuyết Tinh, con nếu có thể cứu vớt Pokemon, trừng phạt ác dương cao thiện, bất kỳ cái gì thất bại ta đều có thể thừa nhận. Ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng sẽ không cất. Kỳ thực, Diệp Huyền, ta rất mạnh, Tiêu Tuyết Tinh, Lê Tiếu Ca, Trương Thanh Ảnh, mọi người. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền không hiểu cảm thấy chính mình dường như lãnh tràng. Xin thứ cho ta, không phải cực kỳ minh bạch ý của ngài. Tiêu Tuyết Tinh, Diệp Huyền các hạ rất mạnh, cùng lần hành động này có quan hệ gì sao? Cái gì đó, ý của ta hay là mạnh mẽ, không phải bình thường mạnh mẽ. Cái gì gọi là không phải bình thường mạnh mẽ? Cái này mạnh mẽ cũng có không nhất thiết. Nói như thế, trực tiếp một chút, Diệp Huyền bỉ hoa dưới mình và Tiêu Tuyết Tinh. Nhưng hắn câu nói tiếp theo lại làm cho toàn trường đều yên tĩnh lại. Ta có thể đánh ngươi 10 cái. Tiêu Tuyết Tinh, trầm mặc, nhưng những người khác lại ở cái này phút chốc triệt để bạo phát, xôn xao. Cái đệch, hắn thực có can đảm nói a. Cái gì gọi là có thể đánh Tiêu Thiên Vương 10 cái? Hắn đây là đang khinh bỉ Tiêu Thiên Vương sao? Không phải, ta cảm thấy ý tứ của hắn chắc là hắn có thể đánh 10 cái Thiên Vương. Ngươi đùa giỡn a? Cái kia còn là người sao? Quán quân cũng làm không được a huy. Hắn cho là mình là thế giới tổng quán quân sao? Còn 10 cái, hắn xác định biết Thiên Vương cấp cùng quán quân cấp cũng chính là một mình đấu có ưu thế. Bên kia, Trương Thanh Ảnh bưng bít khuôn mặt, cái này CMN cũng quá kiêu ngạo a. Bạn thân, Lê Tiếu Ca âm thầm cho Diệp Huyền thụ cái ngón cái. Dám ở Tiêu Tuyết Tinh trước mặt nói như vậy, ngươi nghiêu bước. Được rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút, đối mặt mọi người gây rối, Tiêu Tuyết Tinh đầu tiên là để mọi người tỉnh táo lại. Sau đó, trịnh trọng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền các hạ, xin hỏi ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nói những lời này thật là nghiêm túc, rất nghiêm túc. Diệp Huyền, mặt khác, đây là lời nói thật, đánh 10 cái ý của ta, là chữ trên mặt ý tứ, mà ta không để ý tới giải khai lệch lạc. Đối với ngươi là nói, cho dù có 10 cái ta với ngươi đánh xa luân chiến, cũng đánh không lại ngươi. Không phải, a, nhìn Tiêu Tuyết Tinh biểu tình nghi hoặc, Diệp Huyền nói, ý của ta là, coi như đem 10 cái ngươi trói cùng nơi, cùng tiến lên, cũng đánh không lại ta. Được rồi, kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, xưa nay chưa từng có, không tiền khoáng hậu kiêu ngạo. Tiêu Tuyết Tinh cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như vậy. Không phải, là lời như vậy, cho dù là trong truyền thuyết cổ không lão tiên sinh, cũng không dám nói a. Tuy là cổ không lão nhân năm đó đích xác một người chọn toàn bộ thế giới tất cả quán quân, từ mà thành tổng quán quân, nhưng đó cũng là xa luân chiến, mà không phải duy nhất cùng một đám người. 6 con Pokemon khiêu chiến nhân ra mấy chục con Pokemon. Không rõ, Tiêu Tuyết Tinh sinh ra một loại, người này đừng không phải bệnh tâm thần, ý tưởng. Đúng vậy, nàng đối với Diệp Huyền sinh ra hoài nghi, ta biết ngươi không phải tin tưởng. Bất quá nói thật, ta kỳ thực cũng rất muốn trợ giúp Pokemon cảo điệu đệ tam phòng thí nghiệm, cho nên để không phải lãng phí thời gian, Diệp Huyền đối với Tiêu Tuyết Tinh nói, ngươi có thể theo ta tới đây một chút sao? Chỉ có hai ta cho ngươi xem món khác, sau đó ngươi liền sẽ hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.